khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, dừng lại xuống dưới, tinh thần không như vậy căng chặt, Kiều Nguyên liền nháy mắt cảm nhận được toàn thân truyền đến mỏi mệt cảm cùng cảm giác đau đớn. Đặc biệt là hai tay, hắn run rẩy mà mở ra đôi tay nằm xoài trên chính mình trước mặt. Nhìn tràn đầy vết thương cùng vết máu tay cười khổ một tiếng, chật vật thấu a. May mắn thông quan sau tựa hồ sẽ tự động đem thân thể trạng thái khôi phục. Bằng không giống hắn như bây giờ, bị súng thương còn cường chống nơi nơi nhảy nhót, không lưu lại di chứng là không có khả năng, chẳng qua ngẫm lại nếu là về sau mỗi cái thế giới đều. Như vậy thập phần khổ sở, đau đều là việc nhỏ. Sợ là sợ tinh thần hỏng mất a. Kiều Nguyên thu hồi lung tung rối loạn ý tưởng, lại lần nữa thật cẩn thận ló đầu ra, u linh như cũ tại chỗ bay. Nó vị trí vừa lúc ở vào đỉnh núi này khối đất bằng trung gian. Kiều Nguyên suy đoán, này hố cha gia hỏa cơ bản là canh giữ ở nhiệm vụ điểm quái. Thật là cùng võng du giống nhau hố cha, Vu Tử Chiết còn không có lại đây. Cũng không biết là đang ở cùng U Linh chiến đấu vẫn là bị mặt khác vấn đề cấp bám trụ, Kiều Nguyên. Quyết định lại trốn trong chốc lát từ từ hắn. Nếu Vu Tử Chiết chưa từng có tới hoặc là hắn bị U Linh phát hiện. Lại áp dụng mặt khác biện pháp, thời gian một chút qua đi. Mệt mỏi tới cực điểm Kiều Nguyên cơ hồ ngã đầu hôn mê qua đi. Đầu khái ở trên cây mới giật mình tỉnh lại, mở to mắt. Trước mắt vẫn là đen như mực rừng cây, bầu trời đêm hắc đến liền viên ngôi sao đều không có. Chung quanh vẫn cứ không thấy Vu Tử Chiết thân ảnh, không rõ ràng lắm cái này buổi tối còn có bao. Nhiều lâu liền sẽ qua đi, nhưng Kiều Nguyên biết nếu là lại chờ đợi chính mình khả năng liền vô pháp đứng lên, cắn răng chậm. Rãi dựa vào thụ đứng lên, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra tuy rằng hai tay đã mau phế bỏ. Nhưng hai chân vẫn là không có nhiều ít vấn đề, có thể chạy có thể nhảy, như vậy đối thượng U Linh càng có lợi, dù sao hiện tại mục đích chính là U Linh dưới chân chỗ đó. Chỉ cần hắn tránh cho cùng U Linh nhìn thẳng hơn nữa trực tiếp đụng vào U Linh, là có thể tranh thủ đến sinh tồn không gian, Kiều Nguyên tránh ở thụ sau nhìn chằm chằm U Linh. Lặng lẽ đem trên người bao vây giải xuống dưới. Mặc kệ thế nào trước đem trong bọc xương cốt ném tới U Linh dưới chân nhìn kỹ hắn nói. Cõng thứ này chạy lên thực sự không quá phương tiện, hơn nữa vạn nhất ném qua đi là có thể hành đâu. Dùng đã tràn đầy miệng vết thương tay bắt lấy ba lô. Hắn xem chuẩn phương hướng dùng sức đem bao vây ném đi ra ngoài. Ném văng ra lúc sau cũng không xem có hay không ném chuẩn. Hơn nữa xoay người liền chạy, hắn phản ứng là cực kỳ chính xác. Ở bao vây bị tung ra đi nháy mắt, cách đó không xa U Linh nháy mắt đã nhận ra động tĩnh chiều Kiều Nguyên nhìn lại đây. Nếu lúc này Kiều Nguyên còn đang nhìn cái này phương hướng nói, liền sẽ cùng U Linh đối thượng tầm mắt, bị nó khống chế được Kiều Nguyên một đường hướng tới rừng cây chỗ sâu trong hướng. Nơi đó chướng ngại vật càng nhiều liền chiều chỗ nào chạy. Chạy vài bước liền tới một cái đại quẹo vào. Đây là phi thường dễ dàng đem người ném ra phương pháp, hắn kỳ thật vô pháp thấy U Linh hay không? Đuổi theo lại đây, cũng không thấy mình cùng U Linh chi gian khoảng cách, nhưng là đi phía trước chạy tổng không sai. Ở đỉnh núi này phiến rừng cây nhỏ chung vòng một cái vòng lớn lại chạy về đi, nếu U Linh còn canh. Giữ ở phía trước vị trí. Kia cái này điệu hổ ly sơn chi kế liền thất bại. Yêu cầu mặt khác suy xét mặt khác biện pháp nếu U Linh không ở. Vậy tiến lên lại nói, Kiều Nguyên một bên nỗ lực trong bóng đêm phân rõ chặn đường cây cối. Một bên tự hỏi, vừa mới hắn đã đem bao vây ném qua đi. Cũng không biết rốt cuộc có hiệu quả hay không. Nếu không có hiệu quả kia rất có thể liền phải đào cái hố đem xương cốt chôn lên. Rốt cuộc Trung Quốc chú ý xuống mồ vì an, mặt khác quốc gia không biết nhưng giống nhau cũng sẽ đem di thể mai táng lên, lúc trước hắn đang xem đến cái kia Ấn Đệ An gặp nạn ra thời điểm cũng quan sát quá di thể chung quanh hoàn cảnh. Di thể phía dưới bùn đất có điểm rời rạc, mà di thể bắt lấy xương cốt ngón tay cũng dính rất nhiều bùn đất mảnh vụn, cái kia gặp nạn giả rất. Có thể ở chết phía trước đã từng dùng tay nôn nóng mà đào quá thổ. Liền công cụ đều không có dùng. Không khó tưởng tượng hắn ngay lúc đó tình huống, hắn cầm thật vất vả tìm được xương cốt chiều trong. Dừng cây đi, ý đồ đi đảo nhỏ trung tâm, nhưng nửa đường liền tao ngộ u linh hoặc là mặt khác địch nhân. Trước khi chết nôn nóng mà tưởng nếm thử có phải hay không tùy chỗ đào một cái hố đem xương cốt mai. Phục liền có tác dụng, nhưng mà hắn cuối cùng thất bại nguyên nhân có mấy cái. Thứ nhất là hắn phương pháp căn bản chính là sai lầm. Thứ hai đó là hắn không có ở chính xác địa phương đem xương cốt mai phục, đỉnh núi đất bằng không lớn. Kiều Nguyên không bao lâu liền đại khái vòng thượng một vòng. Lại quẩy một cái cong là có thể trở lại tại chỗ, Kiều Nguyên điên cuồng lao tới. Vòng khai một viên đại thụ sau nhìn thấy cách đó không xa chính mình ném bao vây lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, mà chung quanh không có u linh bóng dáng, chạy nhanh. Sấn hiện tại, hắn đột nhiên vọt qua đi, bởi vì quán tính hơn nữa quá vội vàng nguyên nhân trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đầu gối sát ở bất mãn cắt sỏi thổ địa thượng, nhưng hiện tại hắn căn bản không có tâm tư chú ý này đó. Chỉ là run rẩy dùng bị thương tay bay nhanh đem bao vây cởi bỏ. Đem bên trong xương cốt đổ ra tới. Theo sau bắt đầu tay không bào hố đất bên cạnh cây cối duỗi lại đây cành có chút vướng bận. Kiều Nguyên liếc mắt một cái. Duỗi tay bẻ một cây đương công cụ. Sau đó quân lệnh một cái thô tráng chặn đường nhánh cây áp xuống tới dùng đầu gối ngăn chặn lấy. Nhánh cây bào thổ vẫn là muốn so tay không càng mau. Trước dùng cứng rắn nhánh cây đem mặt đất bùn đất cậy tùng. Lại dùng tay đem rời rạc thổ lột ra, Kiều Nguyên dùng hết chính mình lớn nhất năng lực đào hố. Nhưng mà người lực lượng vẫn là hữu hạn, một chốc một lát là vô pháp đào ra một cái có thể vùi lấp trụ một đại bao xương cốt hố, bên cạnh đôi. Lên bùn đất đều nhiễm điểm điểm vết máu. Kiều Nguyên thuộc hạ hố đất còn gần có thể buông một phần ba xương cốt tính thời gian. U linh có thể xuyên thấu cây cối, cho nên muốn trở về phi thường đơn giản, nửa phút là có thể phiêu trở về. Kiều Nguyên còn không thể ngẩng đầu đi quan sát chung quanh động. Tĩnh, vô pháp biết chính mình có phải hay không ở vào nguy hiểm dưới, loại này cùng loại với chờ chết cảm. Giác thật sự không xong, người rõ ràng biết địch nhân tùy thời khả năng lại đây. Nhưng mà ngươi xác vô pháp chạy trốn chỉ có thể chờ chết. Thậm chí không biết khi nào liền đã chết, Kiều Nguyên đem hòn đất moi ra tới ném tới bên cạnh. Đột nhiên liền cảm giác được sau lưng một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Không cần hoài nghi, hiện tại hắn phía sau chính là kia khinh phiêu phiêu ngoạn ý nhi. Không biết đồng dạng biện pháp dùng lần thứ hai hay không còn hữu dụng. Kiều Nguyên cái trán đổ mồ hôi, nhưng mà vẫn là ở trước tiên đứng lên xông ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đại gia quan tâm, tay thương không nghiêm trọng, vẫn là có thể đổi mới. Moa Moa, chương 35 dù sao thời gian vẫn là đêm khuya. Ly Thái Dương ra tới sớm thật sự, loại này thời điểm đương nhiên đến trước trốn chạy sau đó tái chiến, Kiều Nguyên một đầu chui vào. Đen như mực trong rừng cây, cũng mặc kệ U Linh có thể hay không lần thứ hai mắc mưu. Lại lần nữa ở cây cối chung bắt đầu vòng vòng chạy. Đương hắn lại lần nữa vòng một vòng trở lại tại chỗ. Liền có kinh hỉ phát hiện U Linh bản vu tử chiết cư nhiên lại đây. Đang cùng kia chỉ U Linh vặn đánh vào cùng nhau. Kia chỉ U Linh tựa hồ sinh thời cũng rất lợi hại. Cùng vu tử chiết đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Chiêu thức cũng cực kỳ sắc bén, nó tựa hồ phát hiện Kiều Nguyên tới gần. Đang ở cùng vu tử chiết vặn đánh thời điểm đột ngột mà đem đầu xoay qua đi tìm chết chết nhìn thẳng. Kiều Nguyên, còn không có tới kịp cao hứng một chút, Kiều Nguyên liền cảm thấy cả người cứng đờ. Nháy mắt cảm giác được một đôi vô hình bàn tay to bắt được linh hồn của chính mình. Đem nó kéo ra thể xác, một loại quỷ dị ý thức bị cách ly khai cảm giác truyền đến. Tứ chi thậm chí trong mắt cũng vô pháp di động, may mắn vu tử chiết một quyền đánh vào U Linh trên. mặt, làm U Linh đầu lệch khỏi quỹ đạo, ánh mắt rời đi, này cổ làm người vô pháp hành động kỳ dị cảm giác cũng tùy theo biến mất. Kiều Nguyên khôi phục hành động sau lập tức ngay tại chỗ một lăn, trốn đến một thân cây sau, thân cây ngăn cách U Linh tầm mắt. Hắn tạm thời sẽ không đã chịu U Linh ảnh hưởng, nhưng mà cho dù hơi chút an toàn xuống dưới Kiều Nguyên cũng có chút nghĩ mà sợ, liền tính người lại thông minh bình tĩnh cũng khó tránh khỏi có sai lầm thời điểm. Vừa mới chỉ là trong nháy mắt lơi lỏng, đã bị khống chế được một khi lúc ấy U Linh tránh thoát trói buộc chiều hắn xông tới. Hết thảy đều xong rồi, Kiều Nguyên tránh đi U Linh tầm mắt thay đổi một cái trốn tránh địa điểm. Sau đó từ sau thân cây hơi hơi thăm dò quan sát bên kia Vu Tử Chiết như cũ cùng U Linh đánh thành một đoàn, hai người như cũ chẳng phân biệt trên dưới. Hơn nữa bọn họ đánh nhau địa phương vừa lúc liền ở chính mình bao vây phụ cận. Nếu hắn nghĩ ra đi tiếp tục đào hố, nhất định phải đến qua đi, nhưng hắn đến tưởng cái biện pháp ngăn lại U Linh tầm mắt. Hơn nữa phải gọi Vu Tử Chiết đem U Linh kéo xa một chút đánh, hắn nhìn bên cạnh cao ngất trong mây. Cây cối, vẫn là cảm thấy đang ở rừng cây liền phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bên kia, Vu Tử Chiết tình huống cũng giống nhau. Hắn ít nhất xử lý 9 chỉ U Linh mới đổi thượng. Hơn nữa này 9 chỉ U Linh một cái so một cái lợi hại. Nếu này đó U Linh là trên một con thuyền gặp nạn giả. Kia ban đầu đánh 4 con giống như là trên thuyền một đám đánh tạp. Rồi sau đó tới đánh chính là chắc nịch thủy thủ. Đến nỗi này đỉnh núi cuối cùng một con. Quả thực giống như là văn võ song toàn thuyền trưởng. Cùng phía trước kia mấy chỉ hoàn toàn không phải một cấp bậc. U Linh trạng thái nhìn như không cần thân thể chống đỡ, hẳn là không có thể lực này vừa nói. Nhưng loại trạng thái này tựa hồ cũng yêu cầu tiêu hao một ít đồ vật. Vu Tử Chiết một đường đánh lại. Đây, tuy rằng không cảm giác được thân thể hư thoát cảm, nhưng lại sinh ra một loại tinh thần thượng cảm giác mệt nhọc. Cùng loại với một loại muốn ngủ cảm giác đồng thời. Hắn phát hiện thân thể của mình trở nên càng ngày càng trong suốt, loại tình huống này ngẫm lại liền. Biết không là cái gì hảo hiện tượng, hắn tuy rằng có thể lấy loại trạng thái này đánh tới U Linh. Nhưng hiển nhiên cũng hữu hạn độ, vượt qua cái này hạn độ sẽ có cái gì hậu quả tạm thời không rõ ràng là mơ siêu nhưng Vu Tử Chiết mơ. Hầu cảm giác được, nếu vượt qua cái này độ, hắn liền sẽ biến mất, cũng chính là chết. Nếu hắn không muốn chết, vậy cần thiết căn cứ thân thể tình huống tránh đi chiến đấu, nhưng mà hiện tại mọi người đều là sinh. Tử tồn vong thời khắc, chân chính hung ác địch nhân cũng không thể nào buông tha ngươi. Đều đã sinh tử quyết đấu căn bản không rảnh bận tâm này đó, Vu Tử Chiết một quyền nện ở U Linh trên. Mặt, quyết định từ bỏ suy xét vấn đề này, vô luận như thế nào đều phải cấp Kiều Nguyên tranh thủ đến cơ hội. Hắn đôi tay bắt lấy dãy giụa U Linh, lần lượt ngăn trở nó động tác, Vu Tử Chiết đuổi theo thời điểm liền thấy đặt ở đỉnh núi trung tâm vị. Chí bao vây cùng với nó chung quanh bị đào lên bùn đất. Dễ dàng liền đoán được Kiều Nguyên ý tưởng, thấy U Linh canh giữ ở phụ cận. Liền xông lên suy nghĩ đem này dẫn dắt rời đi, nhưng U Linh nhìn cách đó không xa hắn hoàn toàn thờ ơ. Cuối cùng Vu Tử Chiết chỉ có thể quyết định tiến lên cường ngạnh đem U Linh đánh vượng kéo đi chân. Chính cùng này chỉ U Linh đối thượng sau, hắn mới phát hiện này một con không giống hắn lúc trước gặp được mấy chỉ như vậy hảo giải quyết. Chiến đấu một hồi lâu còn tại chỗ lăn lộn. Mà đi tới Kiều Nguyên còn kém điểm bị U Linh cấp khống chế được. Nhưng đem hắn hoảng sợ, hiện tại Kiều Nguyên lại lần nữa núp vào. Nhưng Vu Tử Chiết minh bạch hắn như cũ nếu muốn biện pháp đem U Linh mang ly khu vực này. Nếu không Kiều Nguyên vô pháp hành động, Vu Tử Chiết vài lần nếm thử đem U Linh ném văng ra. Nhưng gia hỏa này phảng phất có thể khống chế tự thân, trọng lượng. Bị bắt lấy thời điểm ném bất động nó, đương nhiên nói là trọng lượng. Kỳ thật chính là U Linh hướng tương phản phương hướng phi mà thôi. Nhưng là có thể ở bị bắt lấy nháy mắt làm ra phản ứng. Đủ để thuyết minh người này phản ứng thực nhanh chóng. Hơn nữa hắn có mục đích của chính mình, đó chính là từ thủ trụ này một khối địa phương chờ Kiều Nguyên lại đây. Mà không phải cùng Vu Tử Chiết chiến đấu, Vu Tử Chiết nếm thử vài lần chọc giận cùng khiêu khích. Nhưng mà U Linh đều đối hắn bỏ mặc này nên làm thế nào cho phải đâu. Vu Tử Chiết nhăn lại mi, quyết định đi lên ngạnh làm. Nếu vô pháp dẫn dắt rời đi, vậy đem thứ này kéo đi. Tự hỏi xong, Vu Tử Chiết quyết đoán từ bỏ cùng U Linh đối quyền đánh lộn. Trực tiếp nhào lên đi đem U Linh gắt gao ôm lấy. Đôi tay hợp lại trụ U Linh cánh tay gắt gao buộc chặt. Chân cũng xoắn lấy U Linh hai chân, đem chính mình trở thành dây thừng trói buộc U Linh tứ chi, loại này động tác sẽ làm người thân thể mất đi cân bằng, mà điểm này tựa hồ đối với U Linh trạng thái hai người cũng có tác dụng. Vu Tử Chiết cùng U Linh thân thể bắt đầu nghiêng lệch cùng lúc đó. Vu Tử Chiết bắt đầu kéo U Linh chiều sơn đỉnh ngoại phiêu. Mà U Linh tự nhiên không vui bị kéo đi, bắt đầu gắt gao giãy giụa, nhưng là nó còn quại, Vu Tử Chiết liền dứt khoát mà trực tiếp dùng cái trán đi tạp nó. Mỗi một lần bị tạp ngốc trong chốc lát, nó liền sẽ bị kéo xa hơn hai thước, Vu Tử Chiết liền dùng loại này đả thương địch thủ 1000 tự. Tổn hại 800 phương pháp, đem U Linh mang ly tại chỗ, mắt thấy chính mình liền phải rời đi trông coi địa phương. U Linh sốt ruột, nhưng nó còn có biện pháp, đó chính là lợi dụng nó chăm chú nhìn đại pháp, làm một cái khác người sống vô pháp nhúc nhích, loại này phương pháp mặc kệ khoảng cách dài ngắn. Chỉ cần có thể thấy là được, nhưng mà U Linh vừa chuyển đầu liền hoàn toàn mộng bức. Cách đó không xa là có cái gì ở động, nhưng mà ở động đồ vật là một khối to vỏ cây, Kiều Nguyên cư nhiên xé xuống tới một khối vỏ cây dùng. Để chặn thân thể của mình, giống cõng mai rùa rùa đen giống nhau xúc ở vỏ cây phía dưới bò tới rồi đỉnh núi trung ương. Hết chương.